Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, đoán được rất chuẩn. Đây là cái gì? Quản gia kỳ quái đem vật kia rút ra, lại phát hiện đúng là một phong thư. Ánh mắt lập tức trầm xuống, tranh thủ thời gian lấy tới đưa cho thái tử. Thái tử nhíu nhíu mày lại, đột nhiên đem trang giấy triển khai, cấp tốc xem lên, chỉ là càng xem, biểu tình kia lại càng là khó coi. Ánh mắt từ lạnh lùng đến nổi giận, thân thể từ bình tĩnh đến phát run. Xem hết tin kia sau trực tiếp vò trở thành một đoàn túm ở lòng bàn tay. Theo sát lấy, liền suốt đêm Hạo Nhiên đều chưa kịp phản ứng. Thái tử kiếm cũng đã hung hăng hướng về phía Triệu Bình phía sau lưng đâm vào. Thanh âm mỗi chữ mỗi câu, cắn 10 phần nặng. Ngươi tiện nhân này, nguyên lai còn tồn lấy ý nghĩ thế này. Xì một tiếng, trường kiếm rút ra. Triệu Bình trừng lớn không dám tin con mắt quay đầu nhìn lại. Khóe miệng dòng máu thật lớn từ trong miệng tuôn ra. Nàng không minh bạch, vừa rồi còn đối với nàng sinh lòng thương tiếc thái tử. Vì cái gì trong nháy mắt hai con ngươi bạo nổ. Phía dưới này nặng tay. Thái tử, thiếp thân thực sự là. Triệu Bình chết không nhắm mắt. Đến cuối cùng vẫn không có thể minh bạch thái tử đến cùng tại sao tâm tình đột biến. Trừng tròng mắt thật lâu, mới toàn thân bất lực nằm trên mặt đất. Dạ Hạo Nhiên bận bịu lùi lại một bước, trong lòng âm thầm kinh ngạc, nhìn đến kia trong thư nội dung, là đâm trúng thái tử chỗ đau a. Cái kia trốn ở trong góc nữ nhân tới đáy là ai? Làm sao biết có như thế một phong có thể khiến cho thái tử mất khống chế tin? Chẳng lẽ nàng và Ngũ Ca bọn họ cũng là một đám? Dạ Hạo Nhiên nghĩ mãi mà không rõ. Đầu mối cũng đã xoắn suýt ở cùng một chỗ. Bên tai chợt liền truyền đến thái tử lạnh lẽo cứng rắn thanh âm. Bát đệ nếu là không có việc gì, trở về phủ a, bản thái tử mệt mỏi. Vậy kính xin thái tử thật tốt bảo trọng thân thể. Bản vương cáo từ, náo nhiệt xem xong rồi. Hắn vẫn là nhanh đi tìm Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh a. Bằng không thì trở về còn sao không có cách nào cùng phụ hoàng bàn giao. Thái tử phất phất tay, để quản gia tiễn khách, mình cũng là nhức đầu không thôi ném trường kiếm trong tay. Gắt gao xoa nắn lấy cái kia khiến hắn cáu gắt không thôi phong thư. Sau một lúc lâu, mới đi ra khỏi ái bình các, nhanh chân hướng lấy thư phòng mình mà đi. Quản gia đưa đi Dạ Hạo Nhiên sau, liền mau để cho người thu thập một nam một nữ kia. Cũng cho người phong căn phòng này. Lúc này mới ngầm thở ra một hơi suối quẩy. Mau rời đi, cho đến toàn bộ thích bình các bị xóa hết sau. Dạ Tu Độc mới ôm Ngọc Thanh Lạc từ trên nóc nhà phi thân mà xuống. Vững vàng rơi vào trong góc đang định rời đi đạo thân ảnh kia trước mặt. Ngươi là Tranh Nhi. Tranh Nhi đột nhiên giật mình. Bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước. Mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn lên trước mặt một nam một nữ. Vừa rồi nàng làm những chuyện kia, hai người kia đều nhìn thấy. Các ngươi muốn làm cái gì? Ngọc Thanh Lạc trầm thấp ho nhẹ một tiếng, cười nói, ta chỉ là tới nói cho ngươi. Thái tử phi ngất đi, nàng hiện ở tình trạng cơ thể rất tồi tệ, trong phòng thiếu không được ngươi. Dù sao Triệu Bình đã chết, ngươi coi như trở về thái tử phi trong phòng, cũng sẽ không có người dám nói cái gì. Thái tử phi vết thương trên người cũng đã xử lý hoàn tất. Bất quá cái này nửa đêm đoán chừng sẽ phát nhiệt. Đây là dược, nếu như nàng nóng dần lên, cho nàng ăn hai khỏa. Tranh Nhi sững sờ tiếp nhận bình kia dược, ngước mắt tỉ mỉ đánh giá trước mặt Ngọc Thanh Lạc, biểu lộ 10 phần mờ mịt. Ngươi rốt cuộc là, ta còn có việc, liền đi trước, ngày khác trở lại. Ngọc Thanh Lạc cũng không định cùng nàng giải thích quá nhiều. Dù sao nên nói không nên nói. Đến lúc đó chờ thái tử phi đã tỉnh lại, nàng tự nhiên sẽ biết. Đem một chút chú ý hạng mục bàn giao nàng sau, Ngọc Thanh Lạc liền cho Dạ Tu Độc nháy mắt một cái. Dạ Tu Độc nhíu mày, bỗng nhiên có loại mình là một công nhân bốc phác ảo giác. Hôm nay vào thái tử này phủ, vốn là không phải chuyện của hắn. Tay phải một lần nữa để lên Ngọc Thanh Lạc eo. Dạ Tu Độc bỗng nhiên vừa đề khí. Hai người liền cấp tốc biến mất ở quả cam mà trước mặt. Tranh Nhi ngón tay nắm thật chặt bình thuốc, không nhịn được ngẩng đầu đi theo đi về phía trước mấy bước. Trong mắt rung động kinh ngạc còn chưa biến mất, cánh môi hơi hơi giật ra, tự lẩm bẩm, bọn họ rốt cuộc là người nào? Vì cái gì muốn giúp lấy Thái tử Phi? Tranh Nhi nghĩ mãi mà không rõ, chẳng qua là cảm thấy Thái tử Phi lần này quả nhiên là gặp quý nhân. Lập tức nhịn không được bật cười, tranh thủ thời gian hướng về Cẩm Tú lâu chạy đi, cho đến xác thực nhìn thấy Thái tử Phi trên người đều bọc lấy băng gạc đồng thời thoa dược. Tranh Nhi mới không nhịn được quỳ xuống, cảm kích trời xanh, Thái tử Phi ngày tốt lành tổng tính ra, Triệu Bình bây giờ đã chết, lại không ai có thể hại Thái tử Phi tính mạng. Người nói, kia trên thư đến cùng viết cái gì? Nhảy lên Thái tử phủ hậu viện đầu tường, Ngọc Thanh Lạc lúc này mới rút sạch quay đầu lại hỏi hắn một câu. Dạ Tu Độc ôm nàng nhảy xuống tường. Hai người cho đến tiến vào trong xe ngựa, hắn mới uể oải rút qua nàng chuyên môn gối dựa dựa ở phía trên. Thấp giọng nói, Thái tử cuộc đời không thích nhất người khác nói hắn ngu dốt vô tri. Càng không thích những cái này hoàng tử trêu đùa hắn. Kia bên trong thư hơn phân nửa viết, Triệu Bình là một vị nào đó chủ tử tâm phúc. Đặc biệt đến câu dẫn Thái tử, đem Thái tử ngày thường làm chuyện ngu xuẩn đều nói cho vị chủ nhân kia, để cho vị chủ nhân kia đào hố khiến Thái tử nhảy xuống. Đoán chừng đằng sau còn sẽ viết lên Thái tử cũng đã trầm mê sắc đẹp, sau đó không lâu liền có thể tự chịu diệt vong, Triệu Bình cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ xong việc thối lui. Ngọc Thanh Lạc a một tiếng, người đoán được rất chuẩn a, rõ ràng không đi xem lá thư này. Làm sao sẽ biết trong thư nội dung? Nàng ngược lại là quay đầu thoáng thấy được từng chút một nội dung. Bất quá khoảng cách thực sự quá xa. Dù là nàng thị lực cho dù tốt, cũng không khả năng đem chọn phong thư đều nhìn xem đến. Thế nhưng là Dạ Tu Độc căn bản là không có hướng phía dưới nhìn a. Dĩ nhiên có thể phân tích như vậy tinh chuẩn. Nam nhân này, nàng làm sao cảm giác càng ngày càng sâu không lường được. Dạ Tu Độc không nói, trung quy sẽ không nói cho nàng. Cái kia Triệu Bình đúng là kẻ khác phái tới, mục đích cũng là làm đổ Thái tử. Mà người kia là Mông Quý Phi, bất quá Thái tử xác thực quá không phải thứ gì. Ngọc Thanh Lạc vừa nghĩ tới Thái tử Phi trên người những vết thương kia, trong lòng liền 10 phần bực bội. Dạ Tu Độc nguyên bản đi lấy cái chén tay hơi dùng lại một chút, sau đó lại điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục. Gật gật đầu cũng phụ họa nói, xác thực, bất quá hắn loại này cũng chỉ thuộc về trường hợp đặc biệt. Ngọc Thanh Lạc liếc mắt nhìn hắn, xì khẽ một tiếng, đem gối dựa trả lại cho ta. Dạ Tu Độc âm thầm mài răng, đối Thái tử thực sự là chán ghét tới cực điểm. Hắn quả nhiên vẫn là liên lụy đến hắn. Nhìn xem cái này nữ nhân thái độ, rõ ràng chính là một gậy tre đổ nhào một thuyền người bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc vỗ vỗ gối dựa, dứt khoát nhắm mắt lại dưỡng thần một chút. Chỉ là vừa mới bế trong chốc lát, hoặc như là chợt nhớ tới cái gì dường như, bỗng nhiên cau mày nói, ta còn phải đi Vu phủ. Mạc Huyền làm sao còn chưa quay về? Đi Vu phủ? Dạ Tu Độc mặt nháy mắt trở nên 10 phần khó coi. Hắn phiền nhất Vu Tác Lâm cái kia vô dụng phế vật. Sắc trời đã trễ thế này, hôm nay liền không cần đi. Không được, Diệt Tâm còn tại ở phủ đây. Lại nói hôm nay việc này Vu Tác Lâm cũng xem như là ta mới thụ thương, mặt ngoài công phu vẫn là muốn làm. Dạ Tu Độc hừ lạnh, thụ đều là bị thương ngoài ra, có cái gì tốt nhìn. Về phần Diệt Tâm, ta để Mạc Huyền đi đón nàng trở về liền là. Chủ tử, đang nói chuyện, bên ngoài liền đột nhiên vang lên Mạc Huyền thanh âm, cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, i-a-i-n-i-e-g các con vất tơ, i-a-i-e-e-i-e-e-i, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.